Vậy là cái riêng với cái tình tiết này nó đã trả lời cho rất nhiều những thắc mắc của chúng ta từ từ đầu, từ phần 1 của bác cổ đến giờ, tại sao cái người đàn ông... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net